Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524. Sẽ không cổ võ hacker không phải hảo đại thần. 8, 4 càng, những lời này vừa nói. Ngay cả Phong Triết đều buông xuống chiếc đũa. Mã Xuân Hồng nhìn đại bá mẫu liếc mắt một cái. Trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Con cháu đều có con cháu phúc. Chúng ta quan tâm không đến, cái gì quan tâm không đến. Ngươi hỏi một chút phù hữu, bọn họ xử lý trẻ tuổi tiểu tử thích cái dạng gì? Đại bá mẫu xuất thân cao hơn Mã Xuân Hồng hơn, bây giờ còn là một cái trung học lão sư, luôn luôn trướng mắt Mã Xuân Hồng sơ trung văn bằng. Nàng như vậy, tìm không thấy cái gì chân chính hảo thanh niên, Diệp Thiều Hoa nghĩ đến nguyên thân tình cảnh. Không khỏi dừng cước bộ. Nàng xem đại bá mẫu, bỗng nhiên nở nụ cười một chút, đại bá mẫu, không lao ngài lo lắng, ta có bạn trai, đại bá mẫu sửng sốt một chút. Cái gì, Diệp Thiều Hoa lại không để ý tới nàng, trực tiếp tiến chính mình phòng, đóng lại cửa phòng, Xuân Hồng, chuyện này ngươi biết không? Đại bá mẫu nhìn Mã Xuân Hồng kinh ngạc bộ dáng, liền sáng tỏ, hiện tại đầu năm nay người trẻ tuổi sẽ dính vào. Xuân Hồng, ngươi cần phải trông giữ hảo nhà các ngươi Thiều Hoa, giao một cái bạn trai các ngươi cũng không biết, đừng ngày nào đó ra chuyện gì các ngươi cũng không biết. Mã Xuân Hồng sắc mặt thập phần. Đạ Mờ Ni, đại ca, ngươi tìm Tiêu Tiêu là có chuyện gì sao? Cơm chiều qua đi, Diệp Phúc Hữu hai người rời đi, Diệp Phúc Minh đưa bọn họ, gặp Mã Xuân Hồng không nói lời nào, Diệp Phúc Minh không khỏi mở miệng. Miễn cho không khí xấu hổ, nghe được Diệp Phúc Minh mà nói, Diệp Phúc Hữu xua tay, việc này ngươi không hiểu, Diệp Phúc Minh bị ế một chút. Cái này hoàn toàn không nói cái gì nữa, đóng cửa lại hội khai sao, Mã Xuân Hồng như vậy tính tình người tốt cũng không từ sinh khí. Này cái gì thân thích, ta nói cho ngươi Diệp Phúc Minh, lần sau không chuẩn bọn họ tái vào cửa, Diệp Phúc Minh lập mã trấn an. Hành hành hành, nhất định sẽ không, hắn trấn an một hồi lâu nhi. Mã Xuân Hồng mới hoãn xuống dưới, sau đó nhớ tới Diệp Thiều Hoa chuyện tình. Diệp cha, ngươi vừa mới nói bạn trai là chuyện gì xảy ra? Nàng cầm khăn lau sao mở Diệp Thiều Hoa cửa phòng. Diệp Thiều Hoa thủ dừng một chút, một đôi xinh đẹp con ngươi nheo lại. Ngô, liền như vậy hồi sự nhi, mẹ. Thời cơ đến ta tái nói cho ngươi, Mã Xuân Hồng trừng mắt. Phòng nội, Phong Triết thập phần nghiêm túc nhìn máy tính mặt bàn. Diệp Thiều Hoa tùy tay phiếm Phong Triết ba lô lý thư. Ai đưa cho ngươi, cái kia Diêu thúc thúc, Phong Triết đầu cũng không hồi. Kỹ thuật vẫn là rất lạc hậu. Diệp Thiều Hoa tùy ý phiên một chút, đã đem thư ném tới một bên. Ta còn là tăng ca đi, nói xong. Nàng xuất ra chính mình máy tính. Phong Triết thế này mới nghiêng đầu, nhìn bị Diệp Thiều Hoa ném tới một bên thư liếc mắt một cái. Khóe miệng xả một chút, không biết mụ mụ cùng vị kia Diêu thúc thúc, nhìn đến sách này bị Diệp Thiều Hoa không cần phóng tới một bên thời điểm. Không biết sẽ có như thế nào muốn đánh nhau pháp. Đúng rồi, ngươi hẳn là đã biết Phong gia nhân còn có cái kia Diêm Đông giữ đi. Diệp Thiều Hoa hỏi một câu. Biết, Phong Triết một chút cũng không có man Diệp Thiều Hoa. Ta mụ mụ vừa mới cho ta phát ra một phần bưu kiện. Nói ta là Phong gia này một thế hệ nhân. Còn nói qua tập thể kia khả năng sẽ có người đem ta tiếp hồi Phong gia, Diệp Thiều Hoa thủ dừng. Một chút, mày ninh khởi, quá vài ngày, bất quá ta không nghĩ trở về. Phong Triết cười lạnh, ta mẹ không biết, khả Diệp cha ngươi cha quá Phong gia tư liệu. Ta cái kia thân ngoại công chính là bị Phong gia đuổi ra đến. Lúc trước ta thân ngoại công cổ võ bị phế, vì sợ chọc tới Giang gia nhân, bọn họ không dám thu lưu hắn. Hiện tại Giang gia nhân bất kể tiền ngại, Phong gia tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Bọn họ cảm thấy ta mới có thể di truyền ta ngoại công thiên phú. Sẽ tiếp ta, ta khả không tin bọn họ hiện tại mới tìm được ta, ta mẹ lúc trước cùng đường. Nếu không bà cô, ta không biết còn có thể hay không hoặc là, nói tới đây, hắn bỗng nhiên nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Diệp cha, ngươi sẽ không cần ta đi. Yên tâm, ngươi Diệp cha dù sao cũng là ngươi Diệp cha, Diệp Thiều Hoa vừa lòng. Này tiểu thằng nhóc lương tâm vẫn là thật to. Mấy ngày nay, Phong Triết phát hiện Diệp Thiều Hoa một khác mặt, biết nàng nói chuyện hướng đến có nghĩa. Nghe được của nàng cam đoan nháy mắt an tâm ni vừa nghĩ. Nàng trở về Vi Tín một cái tin tức. Sao Diệp Thiều Hoa sáng sớm hôm sau liền chuẩn bị xuất môn. Khởi so với dĩ vãng sớm ni Thiều Hoa, có nhân gõ cửa, Mã Xuân Hồng ở phòng bếp lớn tiếng hô. Diệp Thiều Hoa chậm thôn thôn đi mở cửa, bên ngoài gõ cửa nhân tựa hồ không kiên nhẫn, một tiếng sao so với một tiếng đánh. Diệp Thiều Hoa lãnh nghiêm mặt đánh mở cửa, là hai nam nhân, là ai à, Mã Xuân Hồng xoa xoa thủ, theo phòng bếp nội đi ra, nhìn đến hai cái xa lạ nhân, sửng sốt, đây là Diệp Phúc Minh ra sao? Chạm ở phía trước trung niên nam nhân nhìn đến Mã Xuân Hồng đi phía trước mặt đi. Không tự chủ được sau này lui từng bước, ánh mắt Lý có thực rõ ràng ghét bỏ. Mã Xuân Hồng do dự gật đầu, là, các ngươi là đến, vậy đúng vậy, ta là Phong Triết thúc bá. Lại đây tiếp Phong Triết về nhà, trung niên nam nhân nhìn về phía Mã Xuân Hồng. Tiêu tiêu hẳn là thông chi qua, các ngươi kêu Phong Triết đi ra, chỉ biết ta là ai, Mã Xuân Hồng nghe được hắn nói Phong tiêu tiêu. Mâu trung hoài nghi thiếu một ít, sau đó đem Phong Triết kêu lên, các ngươi ai à, Phong Triết nhìn trung niên nam nhân liếc mắt một cái, sau đó trốn được Diệp Thiều Hoa bên người. Trung niên nam nhân nhìn đến Phong Triết, trước mắt sáng ngời, là tiểu Triết đi, ta là của ngươi thúc thúc, tới đón ngươi hội Phong ra căn phòng lớn, ngươi hẳn là biết ta là ai đi. Phong Triết không có trả lời, Diệp cha, ta không biết hắn, Diệp Thiều Hoa chậm gì gì nói. Có chút nhân còn tưởng rằng chính mình là tổng thống hoặc là nhân dân tệ đâu, trung niên nam nhân. Biến sắc, ngươi, Phong Triết, ngươi gọi điện thoại cho ngươi mẹ, chỉ biết ta là ngươi thúc thúc, ta là tới đón ngươi về nhà, nơi này là nhà của ta, Phong Triết cảnh giác liếc hắn một cái. Trung niên nam nhân vốn nghĩ đến này một chuyến phi thường dễ dàng. Làm sao sẽ biết gặp được chuyện như vậy? Hắn nhìn Diệp Thiều Hoa, ánh mắt hơi trầm xuống, tiểu hài tử nào có như vậy nghịch phản? Rõ ràng chính là này toàn gia dạy đứa nhỏ này nói cái gì? Hảo hảo một cái đứa nhỏ, bị bọn họ giáo thành như vậy, không thể tái đặt ở như vậy gia đình lý. Hắn trên người hơi hơi tề tựu người thường nhìn không ra đến khí. Tiểu Triết, ngươi không hiểu, hắn trực tiếp nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, ngươi người như thế ta thấy nhiều lắm, ta vốn không nghĩ với ngươi so đo tùy ngươi. Diệp Thiều Hoa chậm gì gì liếc hắn một cái, híp xinh đẹp con ngươi, khóe mắt rét run, chạy nhanh lăn, ngươi Diệp cha không thời gian cùng ngươi ngoạn, để lời nói với người xa lạ canh 4. 233 ngủ ngon đại gia hỏa nhóm, hết chương.